không có người không phục, đều là thấy bọn họ trong bạn cùng lứa tuổi. Đám này khảo hạch bên trong có bao nhiêu biến thái? Rất nhiều trong truyền thuyết thiên đan. Hôm nay tiếp liền bộc lộ quan điểm. Vì thế, phía sau tỷ số đào thải, đem sẽ từng bước một hạ xuống. Bởi vì hội họp lớn là chọn hữu dụng thiên tài siêu cấp. Không phải cần phải đứng hàng thứ, là thiên đan sư hiệp hội chọn lựa xong mầm non. Thành tựu người nối nghiệp hoặc là hiệp hội trung lưu chỉ chủ. Vì thế, trích tiên những người này, rõ ràng muốn ép khô Hạ Vũ những người dự thi này. Để cho bọn họ tự thân bại lộ cả người sở học. Còn như bên ngoài, Đoàn Dự, Lam Nhi, Triệu Ly các người, sắc mặt trắng bệch, từ chưa từng nghĩ bọn họ và Hạ Vũ phát hiện, lại là thiên địa ly biệt. Hạ Vũ mới là thiên chi kiêu tử, bọn họ có thể tới tham gia thi đấu, đã là may mắn, sớm bị đào thải, mà Hạ Vũ rõ ràng có tiến quân một trận kế tư cách. Vì thế, Đoàn Dự âm lãnh nói, đáng chết, tên khốn kiếp này lại có thể tiến vào thứ ba đợt khảo hạch. Thật là gặp vận may. Đừng có gấp, vòng kế tiếp chính là hắn điểm chính. Lam Nhi lạnh lùng nói, Chu Tước vậy khẳng định nói, không sai, vòng thứ ba chính là hắn điểm chính. Có thể đi vào trước 10.000 hạng, hắn đã là đi đại vận. So sánh bọn họ đố kỵ, vòng thứ ba khảo hạch, ngay sau đó lại bắt đầu. Thiên đan sư hiệp hội lão gia, hiển nhiên muốn xem cái nhóm này trẻ tuổi, còn sẽ cho ra dạng gì ngạc nhiên mừng rỡ. Kết quả rất hiển nhiên, Hạ Vũ lại bị đặt ở số 1 trên vị trí. Trích tiên hàng này cười híp mắt dáng vẻ, rất thiếu đánh, đồng thời, tới người dự thi, cũng khó hiểu một hồi khó chịu. Số 1 vị trí sao lại là hàng này? Ngày hôm qua cũng đã cầm bọn họ cho hại thảm. Ngày hôm nay lại tới. Cầm Lạc sâu xa nói. Vũ, hạ thủ lưu tình à. Lúc này mới vòng thứ 3. Khoảng cách trận chung kết còn sớm đâu. Hạ Vũ ôn hòa cười một tiếng. Cầm Lạc cả kinh nói. Ngươi còn muốn tiến vào trận chung kết? Dĩ nhiên. Hạ Vũ gật đầu. Cầm Lạc yên lặng không nói. Nàng quá rõ. Trước kia chung kết tranh tài vật, liền các nàng hai cùng cường tộc thiên kiêu, cũng không cách nào đi vào, coi như là đánh giá ra thập cường tiểu tổ thi đấu. Cũng không vào được à, bởi vì đi vào đều là tiên thiên hỗn nguyên sinh linh. Cái này không có ăn gian, người ta là thật đặc biệt cường hãn à. Hạ Vũ mà nói, dẫn được không ít người âm thầm phẫn nộ. Cho rằng Hạ Vũ say đắm nằm mơ. Vì thế, tất cả người thời điểm do dự. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta nếu ở số 1 vị. Vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh. Hạ Vũ nhàn nhạt cười một tiếng. Cầm ra hơn 1.000 loại thiên thuốc. Dọa tất cả người một cái. Trực tiếp nhìn ra cái này. Không có đánh coi là luyện chế âm dương sinh tử nghịch thiên đan dự định. Hoặc là nói, hắn có thể luyện chế ra so với cái này truyền kỳ thiên đan. Lam Thiên Quân cười khổ thầm mắng. Cái này người điên, đáng chết thiên phú cường đại. Nhân tộc khi nào xuất hiện như thế cái yêu nghiệt. Trước cũng chưa nghe nói qua. Nhất định là bị tuyết giấu người. Rõ ràng chính là, nếu không làm sao hội tịch tịch vô danh. Hiện tại cũng không phải là tịch tịch vô danh. Đem nổi danh vang trời giới. Đáng chết, một tour này đều phải đánh bạc mệnh. Ta lần trước tham gia thiên đan sư đại hội. Dầu gì tiến vào thứ 10 bánh xe. Lần này tốt lắm, co lại một nửa còn nhiều. Phỏng đoán một tour này có thể qua. Đến vòng thứ 5 liền tiêu. Chớ nói, ta lần trước còn tiến vào 12 luân phiên đâu. Khốn kiếp, hiệp hội đám này lão gia. Bày rõ là muốn chơi chết chúng ta. Làm cái này hàng ở số 1 vị. Thật không phục xưa nay số 1 thử đá vàng thiết tên à. Ngoặc kép. Tất cả người âm thầm thảo luận. Đều là lộ ra không biết làm sao. Số 1 vị vốn là đặc thù. Còn có rất nhiều hàm nghĩa. xưa nay đều là một cái khuấy người xấu. Làm được mỗi lần đại hội người dự thi đều có điểm buồn nôn. Hơn nữa thiên đan sư trong đại hội, có một ít quy củ chính là luyện chế ra thiên đan, tuyệt đối không thể và trước kia như nhau. Hoặc là nói, ngươi một tua này luyện chế ra siêu cấp thiên đan, vòng kế tiếp liền được đổi không giống nhau. Hoặc là nói mạnh hơn thiên đan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 https tiuyencv.com/PSAT-PSANS-1719-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.